Tang Thi Ngụy Trang Trì Nam, chương 15, Huyết Chiến Thưởng, góc truyện audio.com, Tê Chiến Thưởng, Edit Chrysanthemum, dẫu cho trong lòng Diệp Tử Linh đang suy tính cái gì, hết thảy đều đi theo một quỹ đạo chậm rãi phát triển. Tang Thi đứng dưới thành vẫn không nhúc nhích mà bao vây chặt chẽ toàn bộ thành hắc thạch, tựa hồ cũng không có ý tứ lập tức tấn công, nhưng mà mọi người đứng trên tường thành lại không dám có chút thả lòng, sợ là ngay lúc bản thân thả lòng thì Tang Thi đột nhiên phát động tiến công, bị đánh đến trở tay không kịp. Sau mấy phút ngắn ngủi rời đi, Hình Duệ Tư rất nhanh đã trở lại trên tường thành, chỉ huy đoàn dị năng giả đi đến những khu vực tường thành khác phòng thủ. Đó cũng là cái khó khi thành bị bao vây, bốn bề đều là địch, không biết quân địch sẽ tấn công chủ lực từ phương nào. Không biết là lo lắng hay vì nguyên nhân nào khác, Hình Duệ Tư phân cho Diệp Tử Linh ở tại chỗ này, cũng chính là người trong đội hắn, không để cho cậu đi đến phần tường thành khác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tang Thi dường như đang chờ đợi gì đó, vẫn chưa có động tĩnh, toàn bộ Tang Thi bên dưới đều mang một loại tư thái an tĩnh đến quỷ dị mà vây quanh dưới chân thành, cái loại trật tự nghiêm chỉnh này khiến cho Diệp Tử Linh phải kinh hãi, e rằng loài người chỉ có quân đội nghiêm cẩn nhất mới có tác phong quân đội kỷ luật đến như vậy. Cậu không thể không chấp nhận một sự thật, Tang Thi trong nhận thức của cậu ở 3 năm trước đây đã hoàn toàn khác, Tang Thi ở hiện tại phi thường khó đối phó. Khi những tia nắng sớm đầu tiên của ngày mới xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống vạn vật, toàn bộ Tang Thi dường như tại thời khắc đó đã nhận được mệnh lệnh, bắt đầu di chuyển như thủy triều, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên dồn về phía tường thành. Cuộc chiến, rốt cuộc bắt đầu. Diệp Tử Linh dùng sức siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế xúc động khát máu bị ảnh hưởng bởi Tang Thi. Đây rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến tranh này, cậu lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như loại tình cảnh này đã trải qua hàng vạn lần, khiến cậu có một loại cảm xúc muốn xé rách người bên cạnh. Đáng chết, cậu là con người chứ không phải Tang Thi. Diệp Tử Linh dùng sức cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn khiến cho mình bảo trì thanh tỉnh, cậu không thể bị bản năng của Tang Thi xâm lấn. Ngay tại thời điểm Diệp Tử Linh đang cố gắng bảo trì thanh tỉnh, Hình Duệ Tư đã bắt đầu bố trí phòng ngự, từng chậu dầu sôi được đun nóng đã chuẩn bị sẵn sàng trên đài tường thành, tùy lúc đều có thể chút xuống. Những dị năng giả khác đứng trên tường thành cũng vào vị trí sẵn sàng đón quân địch, không có động tác dư thừa nào khác. Rất nhanh, Tang Thi đã đi đến dưới chân thành, bắt đầu lợi dụng các bộ phận thân thể đã được rèn luyện nâng cao lực công kích từng chút một bò lên tường thành. Đó cũng là điểm đáng sợ ở Tang Thi, loài người bình thường muốn công thành cũng chỉ có thể mượn dùng đến các vũ khí có sức công phá lớn, với hai bàn tay không thì căn bản không có khả năng, nhưng mà Tang Thi cái gì cũng không cần, chỉ cần có bản thân chúng đã có thể phát động đòn tấn công hữu hiệu. Bản thân Tang Thi chính là một kiện hung khí. Hình Duệ Tư nhìn Tang Thi từng chút một bò lên tường thành, không lập tức hạ lệnh lật chảo dầu sôi, hắn ta lãnh mắt mà nhìn Tang Thi giống như dòi bọ từng chút một bao trùm tường thành, ngón tay bên tay trái có tiết tấu mà nhịp nhịp trên cánh tay phải tính toán gì đó. Góc truyện audio.com, khi Tang Thi gần như bao phủ 2/3 tường thành, Hình Duệ Tư rốt cuộc hạ lệnh. Lật, thanh âm leng keng mạnh mẽ truyền đi khắp toàn bộ tường thành, mọi người đồng tâm hiệp lực đem từng thùng dầu sôi một đẩy ngã, vô số dầu sôi từ trên trời giáng xuống đổ lên đầu Tang Thi. Lực sát thương của dầu sôi đối với Tang Thi mà nói cũng không lớn, Tang Thi sau khi trải qua 3 năm biến dị, da thịt đã trở nên dày hơn một chút, chỉ có Tang Thi ở hàng trước nhất bị dầu sôi giết chết, những Tang Thi phía sau nhiều nhất cũng chỉ bị thương. Chẳng qua công dụng của dầu sôi không phải dùng sức nóng giết chết Tang Thi, mà hơn hết là sử dụng để gia tăng độ trơn trên tường thành. Tường thành bị dầu sôi xối xuống so với khi trời mưa càng thêm trơn trượt, rất nhiều Tang Thi bất cẩn không nắm được tường thành nên bị rơi xuống, liên tiếp đè lên những Tang Thi phía dưới tạo nên chuỗi phản ứng tuần hoàn. Lần phản công thứ nhất bằng dầu sôi, Tang Thi trên tường thành trong nháy mắt ít đi một nửa. Diệp Tử Linh không thể không cảm thán sức sáng tạo của loài người, có điều phương thức tấn công phòng thủ thời cổ đại này chỉ có hiệu quả tạm thời ngăn chặn làn sóng tấn công từ Tang Thi. Đương nhiên, cho dù là loài người hay Tang Thi cũng đều rất rõ ràng, đây không phải là kết thúc mà chính là bắt đầu. Song phương mới chỉ là đang thăm dò, căn bản còn chưa sử dụng toàn lực. Dị năng giả bên phía loài người còn chưa xuất động, đồng dạng Tang Thi biến dị bên kia cũng chưa có xuất hiện. Móc câu chuẩn bị, sau khi lật hết các chảo dầu sôi, Hình Duệ Tư cũng không có dừng lại, nhanh chóng hạ một cái mệnh lệnh thứ hai. Một loạt đại hán đi lên đầu tường, cầm trong tay những thanh móc câu bằng thiết được nối với đoạn dây thừng to dài nằm trên vai lưng những người đàn ông, bọn họ quăng dây thừng, phóng móc câu chuẩn xác vào bộ óc của những Tang Thi còn sót lại đang ở khoảng cách tương đối gần trên tường thành. Diệp Tử Linh nhìn động tác của những đại hán đó, lại nhớ tới đợt công kích thứ nhất bằng dầu sôi vừa rồi, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang ở chiến trường thời cổ đại. Cậu phát hiện dẫu cho là trong sinh hoạt hàng ngày, bây giờ những thiết bị hiện đại đối với cậu phi thường xa vời, nếu lúc này có súng ống đạn dược chỉ sợ căn bản đã không để cho những tang thi chẳng biết kiêng nể gì mà bò lên tường thành như vậy. Xem ra đầu năm nay vũ khí hiện đại chính là mặt hàng khan hiếm a, Diệp Tử Linh thầm cảm thán trong lòng, tựa hồ như đã tìm ra được một con đường phát tài, dị năng của cậu chính là có thể đem một đống phế liệu biến thành súng ống hiện đại hữu dụng. Dừng lại, hiện tại đối phó với tang thi mới là vấn đề khẩn cấp nhất, đây không phải là lúc thích hợp để cậu nghĩ về những thứ đó. Diệp Tử Linh nhanh chóng đem lực chú ý quay lại trên chiến trường, sau đó hơi nhíu hàng chân mày. Tình hình hiện tại có chút không ổn a, cho dù cậu là lần đầu tham gia vào loại chiến tranh này nhưng cậu cũng có thể nhận thấy được tình hình chiến đấu đang rất không ổn. Tuy rằng hiện tại nhìn qua thế lực đang cân bằng, Hình Duệ Tư ra lệnh cho những người dùng móc câu kia có thể bảo vệ hơn 2/3 tường thành, nhưng sự đông đảo của tang thi phía dưới căn bản là không thấy điểm dừng, những người này sớm muộn rồi cũng sẽ mệt mỏi, chờ đến lúc bọn họ đuối sức chính là thời điểm tang thi phát động tấn công. Góc truyện audio.com Hình đội trưởng, anh không cảm thấy làm như vậy là quá nguy hiểm sao? Diệp Tử Linh nhịn không được phải lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại cậu và Thành Hắc Thạch đã cùng là châu chấu buộc chung dây rồi, nếu không muốn đi vào biển tang thi bên kia thì nhất định phải vượt qua được lần tang thi vây thành này. Câu gốc là Y Gen Sân Di Sang Đờ Ma Cha châu chấu buộc chung một dây. Đứng cùng một thuyền, cùng hội cùng thuyền, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để dị năng giả lên sàn đấu, đối phương sử dụng chiến lực biển tang thi này chính là muốn tiêu hao sức chiến đấu của quân ta, nếu ngay hiện tại xuất động dị năng giả chờ đến khi tang thi cấp cao phe đối phương xuất hiện thì sức chiến đấu của quân ta nơi này sẽ không đủ. Hình Duệ Tư hiểu ý tứ của Diệp Tử Linh, đôi mắt vẫn gắt gao quan sát tình hình chiến đấu, trên miệng lại nói lời giải thích. Một dị năng giả là có thể dễ dàng giải quyết mối nguy hiện tại, còn có thể sớm bức những tang thi cấp cao đó ra, tóm lại tình hình chiến đấu như vậy đối với chúng ta mà nói tương đối có lợi. Lời giải thích của Hình Duệ Tư khiến Diệp Tử Linh có chút không cho là đúng, tự đưa ra ý tưởng của chính mình, đồng thời rút súng ra. Dù sao tôi cũng xem như là kẻ thừa trong đội, cứ để cho tôi đả thông cái cục diện này đi. Hình Duệ Tư khựng lại một chút cũng không ngăn Diệp Tử Linh hành động. Diệp Tử Linh nói không sai, vây thành không giống như công thành, vây thành khác chính là ở chữ. Hao, càng nhiều quân lính tràn đầy khí lực thì càng có thể tiêu hao nhiều thì giờ để chờ đợi cứu viện. Diệp Tử Linh ngay cả ngắm cũng không cần, hai tay đồng thời hành động bắn ra hai viên đạn. Viên đạn được bắn ra lạc mất vào trong đám đông, sau đó nổ mạnh vô số mảnh đạn vỡ ra phân tán vào tang thi bốn phía, nháy mắt tạo thành thương tổn quy mô lớn. Hình Duệ Tư nhìn đến thiệt hại Diệp Tử Linh gây ra, ánh mắt không khỏi tối lại, quả nhiên hắn đoán không sai, năng lực của Diệp Tử Linh ở trên loại chiến trường này quả thật phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Diệp Tử Linh thế nhưng không có chú ý tới ánh mắt của Hình Duệ Tư, cậu nhìn đến những tang thi bị mình giết chết, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác vi diệu. Cậu dẫu sao đã là tang thi, việc giết chết những tang thi công thành này khiến cho cậu có một loại cảm giác. Sát hại đồng loại, rõ ràng ở trong lòng, con người hẳn mới là đồng loại của cậu. Có điều tình hình khẩn cấp hiện tại cũng không cho phép cậu nghĩ nhiều đến như vậy, cậu thu liễm lại loại cảm giác vi diệu này, không chút lưu tình nào mà tiếp tục giết chết tang thi đang tấn công. Dẫu cho thế nào, cậu sẽ không thừa nhận bản thân là tang thi, cậu căn bản là không tự nguyện muốn trở thành tang thi. Có Diệp Tử Linh gia nhập, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển nghiêng về phía con người, máu thịt cũng như thi thể bị tàn phá của tang thi không ngừng đắp lên ngoài tường thành tạo nên từng đồi xác chết. Huyết nhiễm tường thành chắc cũng không hơn cảnh tượng này. Chiến tranh đôi khi chính là tàn khốc như vậy, không màng đến chính nghĩa hay bất cứ điều gì khác. Tang thi đương nhiên sẽ không bởi Diệp Tử Linh tàn sát đồng loại như vậy mà kích động, những tang thi phổ thông đó rất nhanh đã nhận lệnh mà lui xuống, một đám tang thi diện mạo quái dị từ trong đàn tang thi đó đi ra. Người thường đều lui ra. Góc truyện audio.com Ngay khi Hình Duệ Tư nhìn thấy những tang thi đó thì nhanh chóng hạ lệnh, những tang thi đó đã không còn là thứ mà người thường có thể đối phó, xem ra tang thi lần này nhất định muốn quăng một mẻ lưới lớn. Tất cả người thường đều nhanh chóng lui ra theo lệnh của Hình Duệ Tư, trên tường thành chỉ còn lại dị năng giả cùng một ít người chạy việc. Tất cả dị năng giả đều theo tôi đi xuống, những người còn lại thủ vững tường thành để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, chúng ta nhất quyết không thể để cho tang thi vượt lên trên bờ tường này. Hình Duệ Tư nói xong dẫn đầu nhảy xuống, Diệp Tử Linh nghe vậy ngừng tay không tấn công nữa mà nhảy xuống theo. Những tang thi diện mạo quái dị dưới thành kia cậu 3 năm trước cũng đã từng đụng độ. Tang thi biến dị tương đương với dị năng giả vừa thức tỉnh, năng lực không tính là quá mạnh nhưng số lượng dưới thành kia cũng không phải dễ dàng đối phó đến thế. Tiếp theo sau đó chính là trận chiến giáp lá cả trực tiếp giữa dị năng giả và tang thi biến dị. cách chương.